Tận thế nhạc viên, chương 751, vé máy bay giá cả dâng lên gấp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Tam Tửu trên giường mở mắt thời điểm, nàng có như vậy trong nháy mắt, không biết chính mình chính bản thân ở nơi nào. Theo nóc nhà góc trong một đầu hẹp dài thủy tinh bên trong, sắc trời chính chậm rãi chảy đến phòng trong cái kia đạo hẹp cửa sổ thủy tinh, lúc này nhìn qua như là một đạo xanh lam sáng tỏ tơ lụa. Cha Lê khống chế phòng trong sáng tối độ, đem ánh đèn theo ánh nắng cùng nhau chậm rãi điều tiết đến một cái lệnh người thoải mái dễ chịu trình độ, ôn nhu hỏi. Buổi sáng tốt lành, chấp lý người, tối hôm qua ngủ được thế nào? Lâm Tam Tửu đá một cái bay ra ngoài chăn, toàn thân xương cốt đều như cũ lười biếng hoạt động gân cốt. Thân thể của nàng đột nhiên hưởng thụ một lần, quả thực như là bị làm đầu óc choáng váng. Dù cho tối hôm qua cái kia ẩn ẩn cảnh báo vẫn như cũ quanh quẩn tại chỗ sâu trong óc, nàng vẫn là không nhịn được đánh cái trường trường ngáp. Đặc biệt tốt, ngài cần đến một chút đồ uống sao? Cà phê, nước chanh, vẫn là sữa bò. Exodus tiền nhiệm chủ phòng không có cho nàng lưu lại bao nhiêu đồ ăn tồn kho. Những vật này vẫn là nàng tối hôm qua theo tấm thẻ kho trong lấy ra. Nước chanh, Lâm Tam Tửu đáp một câu, ánh mắt dừng lại tại bên tường cái kia lớn chừng miệng chén trên dấu vết. Mễ màu trắng tường trên giấy chỉ có chỗ này là không bằng phẳng, thời gian dài, liền ấn ra một cái gập ghềnh hình tròn vết tích. Nàng đưa tay sờ sờ, tê kéo, một chút đem tường giấy cho xé xuống, lộ ra phía dưới vách tường kim loại cùng với một cái mặt cắt. Mặt cắt thực thô ráp, cấn đầu ngón tay lưu lại cứng rắn xúc cảm. Cảm giác như là trên tường nguyên bản khảm một cái thứ gì, lại bị bẻ rớt tựa như. Hơn nữa mở ra tường giấy nàng mới phát hiện, nguyên lai cách đó không xa còn có một cái giống nhau như đúc hình tròn vết tích. Cha Lê không có lên tiếng hỏi nàng đang làm gì, nó tựa hồ không có. Con mắt, đã cách nhiều năm về sau, Lâm Tam Tửu rốt cuộc có thể lại lần nữa giống một người hiện đại đồng dạng, đứng tại bồn rửa mặt trước, dùng ấm áp nước xoát răng, rửa mặt xong. Ánh đèn sáng ngời hả, trong gương chiếu ra một chương thậm chí bảo nàng chính mình cũng thấy xa lạ gương mặt. Nàng xích lại gần, quan sát kỹ lưỡng mặt trên, vết thương trên người sẹo, nửa ngày không nói chuyện. Quá khứ một cái kia sinh hoạt ở trong thành thị tuổi trẻ cô nương, sớm đã bị thời gian hướng cuốn đến không thấy bóng dáng. Xung doanh hai gò má mỡ đã sớm làm hao mòn đến không dư thừa bao nhiêu, lộ ra nàng cứng rắn trôi chảy xương cốt hình dáng. Trước kia thỉnh thoảng sẽ bị người khích lệ mắt to, chẳng biết lúc nào trở nên dài nhỏ, luôn là híp lại đánh giá hết thảy, đựng đầy nước đá đồng dạng ánh mắt. Làn da sờ lên là một chút, có chút thô ráp, tóc cũng bị chính nàng cắt đến rối bời, lớn lên dài, ngắn ngắn, giống gặp không may cẩu gặm. Lễ bao quan tâm quả thực được xưng tụng đáng sợ, bởi vì Lâm Tam Tửu lại theo hắn cho, sinh hoạt tạp vật, trong cái bọc, tìm ra mấy bình nhũ dịch. Quả thực không có chút nào trợ giúp, thoa xong về sau, nàng đối tấm gương lầu bầu một tiếng, đi ra phòng, cáo biệt Cha Lê. Rời đi hẻm núi về sau, nàng tại chỗ cũ chờ được kia một chiếc bay hướng Bán Sơn Trấn máy bay nhỏ. Ban ngày cách tới gần xem, bộ này máy bay nhỏ liền càng phá, thân máy bay thượng mấp mô, phảng phất bị ai dùng sức ném qua một trận con rùa quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói những cái khác. Chỉ là nó loại hình cũng đủ để cho người lo lắng, Lâm Tam Tửu trước kia chỉ ở trên TV gặp qua loại này đầu phi cơ thượng còn có phiến mảnh hô hô truyền kiểu cũ máy bay. Như trước kia mấy lần đồng giảng, cùng nàng cùng nhau chờ máy bay tiến hóa người chỉ có linh linh tinh tinh mấy cái. Kể bên này ngoại trừ một cái quy mô cực nhỏ, độ khó cũng thấp phó bản bên ngoài, cơ hồ cái gì cũng không có. Nhưng mà chính là này a một cái lại nhỏ lại bình thường phó bản. Bị ngạnh sinh sinh chế tạo thành một cái cửu lưu cảnh điểm. Theo bản đồ tới chỗ này chuyển qua một vòng đám người, không có một cái sắc mặt là đẹp mắt. Loại địa phương kia cũng dám thu vé vào cửa, hẳn là ngược lại trả cho ta tiền mới đúng. Có một lần, nàng nghe thấy một cái giữ lại đỏ tóc quăn cô nương như vậy hướng đồng bạn phàn nàn nói. Lung la lung lay sau 4 giờ, tại Bán Sơn Trấn máy bay hạ cánh Lâm Tam Tửu, lập tức cũng không quay đầu lại trốn hướng về phía Black thị trường. Giống như sợ bị lưng chừng núi trong trấn người trông thấy tựa như. Chợ đen cùng thị trấn trong lúc đó này 30 mấy cây con đường, nàng đã đi được quen thuộc rồi. Ký qua đến, nàng chọn mua một chút bình dưỡng khí loại hình vật tư, tìm. Không từ thủ đoạn sinh tồn, chủ quán nghe qua tin tức về sau, quả nhiên thất vọng. tin tức thả ra thời gian quá ngắn, tạm thời không có người bán ra phương tiện giao thông. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy đáng ghét phó bản. Đi trở về thời điểm, Lâm Tam Tửu hung hăng thấp giọng mắng một câu. Lần sau ta gặp lại cây vải lau nhà lúc, muốn đem tóc của hắn hao xuống tới. Liền đáng yêu nhiều, lưu lại rực rỡ thời gian cái này đạo cụ. Tại đối mặt như vậy một cái phó bản lúc cũng như cũ giúp không được gì. Có một lần nàng thử dùng nó ghi chép đánh dấu phó bản, đồng thời quả nhiên thành công tại Exodus trong lại xuất hiện, cho nàng kích động hỏng, coi là đã sáng tạo ra chuyên thuộc về chính mình đánh dấu điểm. Bất quá tại nàng sắp đi vào đánh dấu trước đó, nàng ngơ ngác nghĩ một hồi, rốt cục vẫn là vỗ trán một cái, đem nó một lần nữa thu vào. Nếu như nói Bích Lạc Hoàng Tuyền đánh dấu phó bản là số hiệu 1, kia đáng yêu nhiều, lưu lại rực rỡ thời gian bên trong đánh dấu phó bản chính là số hiệu 2, dù sao công năng của nó chỉ là ghi chép lại tin tức, đồng thời căn cứ tin tức lại hiện ra một cái mới phó bản. Nàng tại cây thứ hai phó bản trong ý đồ cho cây thứ nhất đánh dấu, tựa như là tại phòng bếp trong mở vòi nước, trông cậy vào bồn tắm lớn sẽ trang đầy nước đồng dạng ngốc. Nghĩ như vậy đến, nàng may mắn không có đi vào. Nếu không liền không thể không mỗi ngày tại hai cái phó bản trong đánh dấu hai lần. Kế tiếp một tuần lễ, Lâm Tam Tửu đem mỗi một ngày đều tiêu vào bôn ba qua lại trên đường, thậm chí cùng cây kia lão cơ trưởng đều thân quen. Thân quen một cái duy nhất chỗ tốt, đại khái chính là kia lão cơ trưởng cuối cùng có thể đúng giờ đưa đón nàng. Trong lúc đó nàng còn đi qua một lần mộc ngư diễn đàn, bất quá ngoại trừ Tư Ba An một phong không có ý nghĩa gì hồi âm bên ngoài, nàng không có thu được bất luận cái gì thiêm chứng quan hưởng ứng, cũng không có nhìn thấy Long Nhị, nghe nói cái sau tựa như là từ chức không làm. Nàng bắt đầu hoài nghi chính mình ngày đó buổi tối đến cùng có phải hay không suy nghĩ nhiều. Ngày này trạng vạng tối, Lâm Tam Tửu lần nữa kéo hai chân, một chút xíu đi trở về Bán Sơn Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bliss biểu hiện ra trong quán lóe ra quang mang, tại màn đêm đến lúc nhìn tươi nhiên mà giàu có sinh mệnh lực, tựa như một viên bừng bừng khiêu động trái tim, dụ hoặc lấy bốn phía ánh mắt của mọi người. Nàng đứng tại bên ngoài trấn ngửa đầu nhìn một hồi chân trời chói lọi quang sắc, cuối cùng tại một trận gió trong lại nghe thấy bộ kia máy bay nhỏ lúc hạ xuống tiếng động cơ. Tới gần ban đêm lúc đi cảnh điểm người không nhiều, chỉ có giải rác hai ba cái, một cái là ôm 7-8 tuổi nhi tử cha, một cái là trải lấy sải đuôi ngựa nam nhân. Mấy cái hành khách ngồi tại lờ mờ trong cabin, bị sóc nảy đến có khổ khó nói. Chờ máy bay hạ xuống, mấy người đều không kịp chờ đợi đứng lên. Giữ lại một vòng tròm râu bạc phơ lão cơ trưởng lúc này đi ra, ngăn ở trong lối đi nhỏ. Ta bay đầu này tuyến lợi nhuận quá mỏng. Một ngày bay 4 chuyến còn chưa đủ tiền xăng. Hắn tựa hồ có chút ngượng ngùng, ho khan vài tiếng, xoa xoa tay, con mắt tại mấy người trên người từng vòng đảo qua đi, chính là không dừng lại nhắm ngay một chỗ. Làm Lâm Tam Tửu hoài nghi hắn là muốn đánh cướp thời điểm, lão cơ trưởng bỗng nhiên cười xấu hổ cười. Cái kia, ta hỏi một chút, ta dự định từ ngày mai trở đi đem giá vé dâng lên gấp 2, các ngươi thấy thế nào? Đêm nay trở về chuyến này, ta vẫn là thu giá gốc. Không sai, chính là đang đánh cướp. Lâm Tam Tửu không đợi há miệng nói chuyện, quả nhiên liền có người trước không cao hứng. Cái kia ôm ngủ say hài tử phụ thân ra mặt vàng như nến, nhìn tựa hồ tại Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong lẫn vào không được tốt, nghe thấy tiền liền phá lệ mẫn cảm dáng vẻ, lúc này thẳng hét lên. Gấp 2, người điên rồi, người như vậy lung tung tăng giá, giả hành du lịch nữ sẽ không đồng ý. Buôn bán ngạch nhiều, tổ chức thượng khẳng định cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Lão cơ trưởng chậm rãi nói, trải lấy đuôi ngựa nam nhân nhíu mày, lầu bầu một câu gì, không có lên tiếng nữa, nhưng nhìn cũng giống vậy không hài lòng. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy đầu óc đều đau, dù cho Hồng Tinh là nàng không lao lực được đến, nàng cũng không nguyện ý cứ như vậy vung tay qua trán lãng phí hết, tận lực bình tĩnh nói. Gấp hai nhiều lắm, ta đảm đương không nổi. Vậy ngươi có thể ra bao nhiêu? Xem lão cơ trưởng dáng vẻ, hắn giống như hận không thể có thể lập tức lấy ra một cái máy kế toán. Cái kia đuôi ngựa nam hướng hắn hô một tiếng, ta phải đi, hắn cũng chỉ là hướng bên cạnh rời hai bước, nghĩ không ra chính mình lại dùng tới nó. Lâm Tam Tửu ở trong lòng thở dài, mở ra mai con vịt kỹ năng. Nàng vừa mới có chút hé miệng, thanh âm lại dừng lại, một chữ cũng không nói ra tới. Lão cơ trưởng nghiêng đầu một chút. còn đang chờ nàng đưa ra giá cả. Nhưng là mai con vịt năng lực không có cho nàng cung cấp báo giá. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có một khả năng. Lâm Tam Tửu cực nhanh liếc qua cabin, thấy một cái kia cha đã đi ra cửa ra vào. Lưu dài đuôi ngựa nam nhân ngược lại rơi vào phía sau, quay đầu hướng bọn họ nhìn một cái. Hai người ánh mắt đụng một cái trên, hắn liền quay đầu đi, đằng đằng đi. Ngày mai rồi nói sau, nàng ổn liễu ổn thần, cất bước cũng đi ra cửa. Ta đều ngồi ngươi máy bay một tuần lễ, chút mặt mũi này vẫn là có a, chính như nàng ẩn ẩn dự liệu được đồng dạng. Lão cơ trưởng gãi gãi chòm râu bạc phơ, lập tức dứt khoát đồng ý, ta cũng chính là nể mặt ngươi. Hắn cười đem Lâm Tam Tửu đưa đến cửa ra vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài sắc trời đã tối đen, rộng lớn trên cánh đồng hoang không có một chút xíu ánh đèn. Chỉ có trải rộng ngân tinh mực lam mái vòm, ở trên mặt đất ném xuống sương mù ánh sáng nhạt. Phía trước hai cái hành khách bóng lưng, tại màu đen nhánh đại địa bên trên xa xa tản ra. Dù sao ngươi thế nhưng là ta chiêu tài đồng tử a, nói thế nào? Lâm Tam Tửu nhìn hắn một cái. Lão cơ trưởng đưa lưng về phía cabin đứng, trên mặt thần sắc đều bao phủ tại trong bóng tối, duy chỉ có một đôi con ngươi màu xám ở trong màn đêm lóe ra hai điểm lượng lượng ánh sáng. Ngươi đi máy bay trong khoảng thời gian này, ta sinh ý đặc biệt tốt. Hắn dùng sức vỗ vỗ thân máy bay, tại đương đương sắt lá tiếng vang bên trong cười nói. Được rồi, ngươi đi nhanh lên đi, ngày mai gặp. Lâm Tam Tửu dừng một chút, hướng hắn gật đầu một cái, nhẹ giọng đáp. Ngày mai gặp, ngụy trang bình chướng trải ra phạm vi rất xa, tại thông hướng đại hạp cốc trên nửa đường, liền bắt đầu rất thưa thớt đứng lên từng mảnh rừng cây. Con đường này nàng đã đi rất nhiều lần, từ từ nhắm hai mắt cũng có thể sờ đến đại hạp cốc bên cạnh. Lâm Tam Tửu bước chân nhẹ nhàng đi gần rừng cây, chợt lách người liền chưa đi đến lờ mờ bóng rừng bên trong. Nàng sờ đen, tất tiếng sột soạt tốt đi trong chốc lát, dừng lại nghe ngóng. Lập tức bò lên trên một cái cây. Qua nửa phút, rừng cây lối vào liền có thêm một đầu bóng đen tử. Cảm ơn hạ BAS, đèn đuốc ly, nạp điện tinh linh, người ba ba cười mờ cười thường, đám mây tử khách, mèo đồ ăn một, paper chi, đen chi ký ức, sơn điền manh chủ, mét duệ duệ, phi á man đạt, đóa miêu miêu đợi mọi người khen thường cùng nguyệt phiếu. Gần nhất điểm xuất phát không chỉ có nuốt khen thưởng tin tức, còn nuốt bình luận. Tại trải qua không ngừng mà thăng cấp sửa đổi phần về sau, rốt cuộc có thể nói nó càng ngày càng khó dùng, đến, mọi người cùng nhau vì nó vỗ tay. Tấu chương xong, cách chương.